chọn. Sự giàu có của đôi tai lắng nghe và trái tim thấu hiểu. Gần đây, tôi có một bức thư tuyệt vời từ một quá phụ, người đã nghe chương trình radio của tôi vào mỗi buổi sáng. Sau đây là bản chất của bức thư. Cô chỉ ra rằng chồng cô đã mất một năm trước đó và không có bảo hiểm. Cô phải nuôi ba đứa con, căn nhà đã được thế chấp và cô chỉ có 500 đô la trong ngân hàng. Bạn bè đã trả chi phí tang lễ cho người chồng đã khuất của cô. Cô ấy viết: "Tôi nghe ông trích dẫn trong Kinh Thánh. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được." Sách Philip chương 4 mục 12. Và ông cũng đã giải thích điều này bằng cách nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi điều chỉnh sự vô hạn bên trong chúng ta và tin tưởng trong trái tim của chúng ta rằng bất kể đó là gì, chúng ta thực sự cần ban phước cho chúng ta, an ủi chúng ta, cung cấp cho chúng ta hoặc truyền cảm hứng cho chúng ta, sự hiện diện Thánh Linh sẽ đáp lại như người ta viết: "Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi." Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Tôi ngồi xuống và bắt đầu nghĩ đến việc Chúa cung cấp mọi nhu cầu của tôi và lắng nghe tôi khi tôi đang cầu nguyện, và một cảm giác bình yên và hòa hợp tuyệt vời đến với tôi. Khoảng 2 giờ sau, em rể của tôi đi dạo. Anh ấy nói với tôi rằng anh biết tình trạng khó khăn của tôi và anh ấy cũng nhận thức được thói quen tiêu tiền và thói trăng hoa của anh trai mình. Anh nói với cô rằng anh muốn chăm sóc cô và ba đứa con nhỏ, đảm bảo với cô rằng cả cô và họ đều đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh ta đưa cho cô một tấm séc thu ngân trị giá 10.000 đô la và sắp xếp một thỏa thuận với luật sư và kế toán của mình để xem một khoản tiền hàng tuần sẽ được gửi cho chị dâu của anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Đây là một hình thức của một quỹ ủy thác được thành lập hợp pháp cũng sẽ chăm sóc bọn trẻ. Người quá phụ này nhận ra rằng Chúa cung cấp mọi nhu cầu của cô, và ngay cả trước khi cô hỏi, câu trả lời đã ở bên trong cô, đã chứng minh cho chính cô thấy sự tồn tại của nguồn chứa vô tận bên trong mình. Bạn có thể thay đổi bản thân. Hãy nhớ rằng bạn không có cây đũa thần giúp bạn thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân bằng cách xác định mình với sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong bạn và không ngừng tuyên bố sự hài hòa, hòa bình, vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, những hành động đúng đắn và luật cũng như trật tự thiêng liêng. Khi bạn tạo thói quen này, ý chí của bạn sẽ vượt lên trên sự hỗn loạn của tâm trí thế giới, đôi khi được coi là tâm trí đại chúng, quy luật trung bình hoặc tâm trí quần chúng. Vượt qua thế giới. Thế giới, theo ngôn ngữ Kinh Thánh, đại diện cho tất cả mọi người trên thế giới, một số tốt, một số xấu. Khối lượng tâm trí hay quy luật trung bình có nghĩa là cách 7 tỷ rưỡi người đang nghĩ. Hàng ngày, bạn đọc về chiến tranh, sự tàn ác, tội ác, thù hận, ghen tuông, giết người, xung đột chủng tộc và đấu tranh tôn giáo. Bạn cũng đọc về những người tốt và cao quý, những người đóng góp cho hòa bình của thế giới. Bạn không thể chạy trốn khỏi thế giới hoặc tâm trí đại chúng. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong đó, bởi vì về mặt chủ quan, tất cả chúng ta là một biển tâm linh đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn nên tiếp tục cầu nguyện. Giả sử ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn và chỉ đạo bạn, và sức mạnh của những hình ảnh vô hạn sẽ tiếp sức và nâng đỡ bạn. Hãy tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người và cầu chúc cho họ tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Thái độ này sẽ đảm bảo cho bạn thành công trên mọi nẻo đường. Hơn nữa, bạn sẽ đóng góp cho phúc lợi của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Chắc chắn có thể chiến thắng, vượt qua thế giới rối ren này đến những cách dễ chịu và những con đường bình yên. Các giả định, niềm tin và niềm tin bên trong của bạn quyết định kiểm soát tất cả các hành động bên ngoài. Bạn có thể siêu việt. Một nam y tá vừa mới tốt nghiệp đã nhận một vị trí phụ trách trong một phòng khám y tế gần đó. Anh ấy đến gặp tôi để tư vấn, nói rằng thần kinh của anh ấy rối bời, bệnh nhân như điên nửa người, điện thoại đổ chuông liên tục và anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy bắt đầu nhận ra rằng những người chờ đợi trong phòng khám đều bị bệnh về tinh thần cũng như thể chất, và rằng là một y tá, công việc của anh là vượt qua sự ồn ào, bối rối và phàn nàn trong cơ sở đó. Tôi nói với anh ta rằng sự cáu kỉnh của người bệnh là một phần cơ bản trong công việc của anh ta, mà anh ta phải vượt lên trên những vấn đề này. Tôi chắc chắn lại rằng anh ta phải đối mặt với những vấn đề của mình và đối mặt với chúng một cách can đảm, thì anh ấy sẽ vượt qua. Anh ấy lắng nghe và theo gợi ý của tôi bắt đầu khẳng định: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ chương 20 mục 24. Tôi sẽ vượt qua mọi phật ý và khó khăn. Anh quyết định ở lại phòng khám và phát hiện ra rằng thái độ mới của anh đã thay đổi mọi thứ. Anh ấy đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một người đàn ông ở Johannesburg. Anh ấy nói với tôi rằng ở tuổi 45, anh ấy đã suy sụp, chán nản vì công việc kinh doanh của anh ấy thất bại, và vợ anh ấy đã bỏ anh vì cô ấy cảm thấy rằng anh không thể hỗ trợ cô ấy trong con đường mà cô ấy đã quen. Tuy nhiên, bước ngoặt trong cuộc đời anh đến vào một buổi tối khi anh tham dự một buổi thuyết giảng về các quy luật của tâm trí. Điều đầu tiên diễn giả nói thêm rằng sự thật này đã được biết đến từ hàng ngàn năm trước, nhưng cấp bậc và tầng lớp nhân loại đã loại bỏ qua nó, hoặc ít hoặc không chú ý đến nó. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Trái tim là một thuật ngữ cũ để chỉ tiềm thức của bạn. Tất cả những gì Kinh Thánh đang nói là bất cứ điều gì bạn thực sự nghĩ và cảm thấy từ sâu thẳm trong trái tim mình sẽ xuất hiện và được thể hiện trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Nói cách khác, bất kỳ suy nghĩ, ý tưởng hay khái niệm nào được cảm xúc hóa và cảm thấy là đúng sẽ được tiềm thức của bạn đưa ra dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện. Qua nhiều thời đại, đây là khám phá nổi bật nhất trong cuộc đời con người. Người đàn ông này bắt đầu có thói quen suy nghĩ về sự thành công, hòa thuận, hòa bình, thiện chí, thịnh vượng và hành động đúng đắn. Anh bận rộn tâm trí mình với những khái niệm này và tiến hành chứng minh chúng cho chính mình. Khi ý nghĩ về việc tự lên án hay tự phê bình bản thân xuất hiện trong đầu, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ngay lập tức khẳng định: thành công là của tôi, sự hài hòa là của tôi, sự dồi dào là của tôi. Sau vài tháng thay đổi thái độ tinh thần này, anh ấy đã trở thành một nhà tư tưởng có tính xây dựng. Anh ấy cho biết hiện anh ấy có một công việc kinh doanh mang lại cho anh ấy thu nhập hơn vài triệu đô la một năm bằng tiền của chúng tôi. Anh ta thuê hàng trăm người và chia sẻ lợi nhuận của mình với họ. Tác giả Thi Thiên nói: bởi vì người chiều mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Sách Thi Thiên chương 91 mục 14. Tên có nghĩa là bản chất, và bản chất của trí tuệ vô hạn để đáp lại bạn. Trong chương thứ 3 của sách Xuất Egypto Ký, cái tên được gọi là tôi là, hay nhận thức, chức năng của tư duy. Tiến sĩ Reginald Barrett, một trong những giáo viên ở Nam Phi, đã nói một điều rất thú vị với khán giả của mình. Bản chất của nó là: nếu bạn không có tâm trí, bạn sẽ không thể nhìn thấy tôi hoặc nghe thấy tôi, bạn sẽ không có cảm giác về thế giới xung quanh bạn, bạn không thể nếm, cảm nhận, ngửi hương thơm của những bông hoa trong vườn bạn. Tâm trí của bạn là cơ bản đối với mọi sinh vật, và nó mang lại sự sống, bản chất và hình thức cho những gì bạn chấp nhận và tin là đúng. Mọi thứ bạn nhìn đều xuất phát từ tâm trí vô hình của con người và của Thượng Đế. Ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Gần đây, tôi đã đưa ra lời khuyên về tinh thần cho một chủ tịch của một tập đoàn rất lớn. Anh ấy rất thành công, có tất cả số tiền cần thiết, sống trong một ngôi nhà triệu đô và có mọi tiện nghi và cuộc sống xa hoa. Tất nhiên, không có gì sai với điều đó. Anh ấy đến đất nước này không một xu dính túi và đã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Tất cả đều tốt. Tuy nhiên, anh không thành công trong nghệ thuật sống. Anh ấy bị huyết áp cao, bị đau nửa đầu và viêm đại tràng. Anh ấy nói với tôi là một kẻ lo lắng. Tôi đã thử dùng thuốc an thần, viên nén chống co thắt và dường như không có gì giúp ích được. Tôi gợi ý rằng tất cả những gì anh ấy thực sự cần là sự yên tâm, và không ai có thể cho anh ấy điều đó ngoài bản thân anh ấy. Tôi chỉ cho anh ta hướng mà anh ta có thể tìm thấy nó. Tôi đề nghị anh ấy nên đọc và suy ngẫm về những ý nghĩa bên trong của Thi Thiên thứ 23 hai hoặc ba lần mỗi ngày, và khẳng định thường xuyên trong ngày: sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi nhấn mạnh rằng nếu anh ấy bắt đầu suy nghĩ mang tính xây dựng về những xác minh vĩnh cửu trong Thi Thiên thứ 23, anh ấy có thể cải thiện bản thân về thể chất và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. Anh ấy tuyệt vọng và sẵn sàng thử bất cứ điều gì. Tôi đã đưa cho anh ấy cuốn sách Sức mạnh bên trong bạn, trong đó ý nghĩa bên trong của Thi Thiên thứ 23 được đưa ra. Anh ấy có một tâm hồn cởi mở và bắt đầu suy ngẫm về Thi Thiên và các chương khác của cuốn sách. Anh tìm thấy sự yên tĩnh và bình yên bên trong, điều mà anh đã tìm kiếm. Quay trở lại với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong và giao tiếp với tình yêu thiêng liêng và hòa bình thiêng liêng, linh hồn của anh ấy đã được phục hồi. Cách nhận hướng dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm sự hướng dẫn, hãy khẳng định: trí tuệ vô hạn biết câu trả lời, lối thoát ngay cả trước khi tôi hỏi. Khi tôi kêu gọi trí tuệ tối cao này bây giờ, tôi biết bản chất của nó là đáp lại tôi. Tôi sẽ nhận ra rõ ràng lời dẫn hoặc câu trả lời khi nó đến. Tôi biết nó xuất hiện rõ ràng trong đầu óc có ý thức và lý luận của tôi, và tôi nhận ra nó ngay lập tức. Làm xong việc này, hãy gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, biết rằng bạn đã chuyển yêu cầu của mình sang trí tuệ vô tận trong tiềm thức, và chắc chắn câu trả lời sẽ đến. Bạn biết khi nào bạn thực sự lật tẩy nó, bởi vì tâm trí bạn bình yên, và sau đó bạn không phủ nhận những gì bạn đã khẳng định và quyết định. Suy niệm về Thi Thiên thứ 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sách Thi Thiên chương 23, mục từ 1 đến 6. Nhiều người suy ngẫm về những lẽ thật tuyệt vời của Thi Thiên này và nhận được kết quả tuyệt vời. Khi bạn tập trung chú ý vào những lẽ thật này, hấp thụ chúng vào tâm trí của bạn, bạn đang suy ngẫm theo đúng nghĩa của từ này, bởi vì bạn đang chiếm đoạt nhiều hơn thần tính của mình. Sự hiện diện của Chúa ngự trong con người bạn sâu thẳm. Chúa là người chăm sóc tôi, có nghĩa là Đức Chúa Trời thần hằng sống bên trong bạn. Một người chăn cừu trông chừng đàn cừu của mình. Anh ấy yêu chúng và quan tâm đến chúng. Anh ta kiểm tra những cánh đồng nơi chúng chăn thả và loại bỏ những vùng đất trồng có thể ảnh hưởng xấu đến bầy cừu. Anh dẫn chúng đến bóng râm và băng qua khe núi dốc để uống nước. Vào ban đêm, anh ta cũng kiểm tra bàn chân của chúng, và nếu bị thương sẽ tử tế cho chúng bằng bất cứ loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào phù hợp. Người chăn cừu yêu đàn cừu của mình. Anh ta gọi chúng bằng tên quen thuộc và chúng đi theo anh ta. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng rất có ý nghĩa cho tất cả chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chọn Chúa làm người chăn bầy của mình. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác thì người đó là trộm cướp. Sách Răng chương 10 mục 1. Tất cả chúng ta đang ở ngã tư đường mỗi ngày. Con ngựa con ở ngã tư đường là tâm trạng của bạn, trạng thái tinh thần và cảm xúc của bạn trước khi bước vào phần sâu của bản thân. Con ngựa đại diện cho trạng thái vô kỷ luật. Giả sử bạn khao khát được hát và bạn có một giọng hát tuyệt vời, nhưng bạn lại không có được lối thoát cho giọng hát của mình trên sân khấu hoặc đài phát thanh. Sau đó, bạn phải kỷ luật bản thân và khẳng định một cách có chủ đích: Chúa đã ban cho tôi giọng hát này, và Chúa mở ra kênh hoàn hảo cho tôi, nơi Ngài hát những ca khúc hùng vĩ qua tôi. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước micro hoặc trên sân khấu, hát một cách vinh quang và hoành tráng trước một khán giả tưởng tượng. cảm nhận sự hồi hộp, vui vẻ và ngạc nhiên của tất cả. Thực hành chạy bộ phim tinh thần này thường xuyên trong tâm trí bạn. Khi bạn tiếp tục làm điều đó, bạn đang kỷ luật con ngựa, tức là ham muốn vô kỷ luật trước đây, và hình ảnh tinh thần của bạn thông qua các thói quen thường xuyên của tâm trí sẽ chìm vào tiềm thức của bạn và biến mất theo trật tự thiêng liêng. Các ngã tư cũng chỉ ra năng lực lựa chọn, phân chia và lựa chọn của chúng ta. Hãy quan sát những gì bạn tiếp thu trong sâu thẳm bản thân mỗi đêm. Khi bạn đi ngủ, ý thức và tiềm thức của bạn được kết hợp với nhau một cách sáng tạo, và khái niệm thức dậy cuối cùng của bạn được ghi vào tiềm thức. Nói cách khác, tâm trạng có ý thức của bạn trước khi ngủ đã đi vào tiềm thức, và tâm trạng sau đó sẽ chảy qua cho dù tốt hay xấu. Phản ứng của bạn đối với những ấn tượng của ngày hôm nay sẽ tạo nên tương lai của bạn. Hãy cẩn thận với những phản ứng, vì đây là những tâm trạng hoặc giọng điệu. Nếu đưa vào tâm trí tiềm thức, chúng sẽ tự biểu hiện ra. Bạn có thể tự kiểm soát phản ứng của mình và từ đó kiểm soát tâm trạng. Họ đưa con ngựa con cho Chúa Giê-xu. Một trong những ý nghĩa của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh là lý trí được soi sáng. Nó cũng có nghĩa là tôi là. Tên của Chúa Giê-xu và Giô-suê trong Kinh Cựu Ước giống hệt nhau. Cả hai đều có nghĩa là Chúa và là vị cứu tinh hay giải pháp cho mọi vấn đề. Và tất nhiên, bạn biết Chúa ngự trị bạn và bạn là vị cứu tinh của chính mình. Từ Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là ước muốn của bạn. Việc nhận ra điều đó sẽ cứu bạn khỏi tình trạng khó khăn. Bạn mang mong muốn của bạn đến tôi là, ý thức của bạn bên trong bạn. Và khi bạn cảm thấy thực tế của điều đó và vui mừng vì quyền năng toàn năng đang thay mặt bạn, và khi bạn duy trì tâm trạng này, đó là ý nghĩa của việc ngồi trên con ngựa con. Bạn cưỡi ngựa, điều này có nghĩa là bạn vẫn trung thành với mong muốn cho đến khi bạn đến được Jerusalem, có nghĩa là thành phố hòa bình hoặc sự thấm nhuần trong tiềm thức của bạn. Sau khi ngấm vào tiềm thức của bạn, ước muốn của bạn giống như một hạt giống trải qua sự tan biến và bạn trải nghiệm sự thể hiện của lý tưởng của mình. Đây là ý nghĩa của câu Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng ngài rằng: Thầy coi kìa, cây vả thầy đã rủa, nay khô đi rồi. Sách Mác chương 11, mục 20-21. Từ chối hoàn toàn sự thiếu thốn, từ chối chấp nhận hạn chế hoặc chấp nhận thất bại sẽ làm biến mất ý tưởng về sự thiếu thốn. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Sách Mác chương 11, mục 14. Điều này có nghĩa là sau này sẽ không chấp nhận nghi ngờ và không thừa nhận thiếu sót. Cây vả trong Kinh Thánh là biểu tượng của sự thiếu thốn, buồn phiền và hạn chế. Mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Nếu bạn có một khẩu súng và nó đã được nạp đạn, sẵn sàng để bắn, bạn có thể nhắm hoặc lấy đường ngắm nó theo bất kỳ hướng nào bạn chọn. Bạn thay đổi hướng hoặc góc ngắm bằng cách thay đổi hướng ngắm cơ sở. Nhưng khi bạn bóp cò súng, bạn không thể kiểm soát được nữa, và bạn không thể kiểm soát tác dụng hoặc hướng của nó. Tương tự như vậy, khi bạn tập trung, sau khi đặt sự chú ý vào tâm trạng thiếu thốn hoặc thất bại và bạn ngủ với tâm trạng đó, bạn tái tạo nó và bạn sẽ gặt hái kết quả. Ngôn ngữ tiếng Anh được gọi là ngôn ngữ của thiên thần. Một thiên thần là một thái độ của tâm trí, một sứ giả của Thiên Chúa. Nó cũng có nghĩa là góc mà bạn nhắm tới. Có những thiên thần vô số hoặc thái độ của tâm trí. Do đó, tâm trạng của bạn quyết định xem đó là mục đích tốt hay mục đích xấu, một thiên thần tốt hay xấu. Kỷ luật thái độ của bạn và suy ngẫm về điều gì là đáng yêu và có phúc báo. Máy ảnh của bạn có một ống kính, bạn lấy độ nét nó một cách chính xác và bạn nhìn thấy rõ ràng đối tượng hoặc con người, sau đó bạn chụp nhanh. Tương tự như vậy, góc hoặc tiêu điểm của bạn phải trở thành một với lý tưởng của bạn. Đó là lấy nét hoàn hảo. Xử lý gánh nặng đó. Khi bạn cảm thấy rõ ràng là thất vọng và cản trở lợi ích của mình trong cuộc sống, thì hãy dâng lên Chúa những điều thuộc về Chúa, nghĩa là cầu nguyện theo các nguyên tắc phổ quát. Hãy cầu nguyện theo cách này: hãy nghĩ về trí tuệ vô hạn, sự hài hòa tuyệt đối và quyền năng tối cao bên trong bạn, sau đó tuyên bố: Tự do thiêng liêng là của tôi, hòa bình thiêng liêng là của tôi, và có một giải pháp hài hòa thánh linh đang diễn ra ngay bây giờ. Hãy liên tục lưu ý rằng tinh thần vô hạn biết đường và tiết lộ giải pháp, và bạn sẽ sớm tìm thấy câu trả lời trong thế giới vật chất của mình. Khi bạn hòa hợp với vô hạn, những suy nghĩ tâm linh của bạn sẽ biến đổi thế giới vật chất của bạn và cứu chuộc nó khỏi nỗi buồn, sự thiếu thốn và giới hạn, mang lại vẻ đẹp và trật tự cho thế giới vật chất của bạn. Khoảnh khắc hiện tại. Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ rằng nếu bạn đang lên kế hoạch cho một điều gì đó trong tương lai thì bạn đang lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ? Nếu bạn lo sợ điều gì đó trong tương lai, bạn sợ nó ngay bây giờ. Nếu bạn đang nghĩ về quá khứ, bạn đang nghĩ về hiện tại. Điều duy nhất bạn phải thay đổi là suy nghĩ hiện tại của bạn, và tất cả những gì bạn có thể nhận ra là biểu hiện bên ngoài của thói quen suy nghĩ ở thời điểm hiện tại. Hai tên trộm là quá khứ và tương lai. Nếu bạn đang hối hận hoặc tự phê bình về những sai lầm và tổn thương trong quá khứ, thì nỗi đau tinh thần mà bạn trải qua chính là nỗi đau của suy nghĩ hiện tại của bạn. Nếu bạn đang lo lắng cho tương lai, bạn đang cướp đi và đánh cắp của bạn niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Hãy đến phước lành của bạn bây giờ và thoát khỏi hai tên trộm đó. Nghĩ đến một bạn vui vẻ và hạnh phúc trong quá khứ là một niềm vui hiện tại. Hãy nhớ rằng kết quả của các sự kiện trong quá khứ, tốt hay xấu, chỉ là đại diện cho suy nghĩ hiện tại của bạn. Hướng suy nghĩ hiện tại của bạn vào các kênh phù hợp, thu phục trong tâm trí bạn sự bình yên, hài hòa, vui vẻ, tình yêu, thịnh vượng và thiện chí. Hãy chú ý lắng nghe những khái niệm này và khẳng định chúng, và quên đi tất cả những thứ khác. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip chương 4, mục 8, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, cách sử dụng sức mạnh tiềm thức của bạn để giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11, ý thức về sức khỏe. Nguyên tắc chữa lành. Chúa Giê-xu nói, đức tin của ngươi đã làm nên toàn thể ngươi. Tôi tin tưởng tích cực và sức mạnh chữa lành của Chúa trong tôi. Ý thức và tiềm thức của tôi hoàn toàn phù hợp với nhau. Tôi chấp nhận tuyên bố của sự thật mà tôi khẳng định một cách tích cực. Những lời tôi nói là lời nói của tinh thần, và chúng là sự thật. Bây giờ tôi ra mệnh lệnh rằng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời đang biến đổi toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo. Tôi tin với một sự xác tín sâu sắc bên trong rằng lời cầu nguyện đức tin của tôi đang được thể hiện ngay bây giờ. Tôi được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong mọi vấn đề. Tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn chảy vẻ đẹp và sự đáng yêu siêu việt vào tâm trí và cơ thể tôi, biến đổi và cung cấp năng lượng cho mọi nguyên tử của con người tôi. Tôi cảm nhận được sự bình yên chảy qua, vinh quang của Chúa bao quanh tôi, và tôi mãi mãi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh cửu. Cách áp dụng nguyên tắc chữa lành. Chúa phán, ta sẽ phục hồi sức khỏe cho ngươi và ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi. Chúa trong tôi có khả năng vô hạn. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể với Chúa. Tôi tin vào điều này và hoàn toàn chấp nhận nó ngay bây giờ. Tôi biết rằng thần lực trong tôi làm cho bóng tối trở nên sáng sủa và mọi thứ quanh co trở nên thẳng tắp. Bây giờ tôi được nâng lên trong ý thức bằng cách suy ngẫm rằng Chúa ngự trị trong tôi. Bây giờ tôi nói từ để chữa lành tâm trí, cơ thể và các vấn đề. Tôi biết rằng nguyên tắc này bên trong tôi đáp lại niềm tin và sự tin tưởng của tôi. Chúa làm mọi công việc. Bây giờ tôi tiếp xúc với cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp bên trong tôi. Bây giờ tôi tự điều chỉnh bản thân mình với nguyên tắc vô hạn của tình yêu và cuộc sống bên trong tôi. Tôi biết rằng sự hài hòa, sức khỏe và bình an đang được thể hiện trong cơ thể tôi. Khi tôi sống, di chuyển và hành động với giả định về sức khỏe hoàn hảo của mình, điều đó trở thành hiện thực. Bây giờ tôi tưởng tượng và cảm nhận thực tế và cơ thể hoàn hảo của mình. Tôi tràn ngập cảm giác yên bình và hạnh phúc. Cảm ơn Chúa. Quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời và cách sử dụng nó. Để thăng tiến và thiêng liêng, chúng ta phải từ bỏ cái nhỏ hơn để lấy cái lớn hơn. Điều này được tượng trưng trong Kinh Thánh bằng việc hiến tế động vật. Điều thứ hai thực sự có nghĩa là từ bỏ suy nghĩ tiêu cực, phá hoại tất cả những cảm xúc tiêu cực và dành một vị trí trong tâm hồn, tiềm thức cho những phẩm chất cao hơn của lòng tốt, tình yêu và sự thật. Nói cách khác, việc hiến tế động vật có nghĩa là thực hành quy luật thay thế vĩ đại, chẳng hạn như yêu thương thay cho thù hận, mang lại niềm vui nơi có nỗi buồn, mang lại ánh sáng nơi có bóng tối và đi vào tinh thần tha thứ ở nơi có điều ác. Việc giết mổ các con thú được đề cập trong Kinh Thánh không phải là giết mổ theo nghĩa thông thường của từ này. Tất nhiên, đúng là mọi người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới không hiểu các quy luật của tâm trí và đường lối của Chúa đã ủng hộ các vị thần của họ. Có những nơi trên thế giới nơi họ vẫn hiến tế con người. Trong chuyến đi diễn thuyết vòng quanh thế giới gần đây của tôi đã nghe về nhiều trường hợp từ các quan chức chính phủ và những người nổi tiếng khác. Vào thời cổ đại, khi nạn đói xảy đến, mùa màng bị tàn phá hoặc gia súc chết vì dịch bệnh, người ta cúng dường bò đực và gia súc. Họ tin rằng một vị Chúa giận dữ đã gây ra tất cả các thảm họa này. Để xoa dịu đấng đang giận dữ này, họ đã dâng cho Ngài những hy sinh xương máu với niềm tin rằng như vậy họ sẽ đạt được thiện ý của Ngài. Ý tưởng đằng sau điều này là từ bỏ một thứ gì đó gần gũi và thân thiết với họ để đạt được mục tiêu. Sự mê tín lâu đời này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Chính phủ Anh đã có những nỗ lực mạnh mẽ để tiêu diệt nó ở tất cả các phần của đế chế. Con người nguyên thủy đã hiến dâng những đứa con là con trai và con gái của mình để ủng hộ các vị thần. Tôi quan sát thấy một người đàn ông ở Ấn Độ bị liệt hai tay và mù do nhìn chằm chằm vào mặt trời. Anh ta tự nguyện mang bệnh bại liệt và mù lòa trên người vì muốn chuộc lỗi. Nghĩ rằng bằng cách tự hành hạ mình, anh ta đã làm đẹp lòng vị thần của mình. Tôi cũng đã thấy ở nhiều người khác. Những người đã què quặt, méo mó và hành hạ mình thành đủ thứ hình dạng quái đản, khốn khổ của con người. Tất cả điều này đã được thực hiện để xoa dịu các vị thần hoặc cứu chuộc tội lỗi của họ. Tôi nghe một người đàn ông ở Nam Phi nói: "Tôi sẽ bỏ rượu và không chửi bới nếu Chúa sẽ tha cho cậu bé của tôi." Đây là một lần nữa là một giai đoạn của niềm tin chủng tộc lỗi thời, nỗi sợ hãi về một vị thần giận dữ. Tất cả các hủ tục và nghi lễ này là do thực tế, là mặc nhiên con người đã coi một vị thần, một vị vua độc tài, chuyên chế, khó hiểu nào đó trên bầu trời. Khái niệm của ông ta dường như cho rằng Chúa là một loại thần ăn thịt đồng loại, sống trên bầu trời. Ngài phải được xoa dịu bằng máu để hy sinh và đau khổ. Tháng 7 năm ngoái, tôi đã đến thăm một ngôi đền linh thiêng ở phương Đông. Tôi đã trò chuyện với một cô gái trẻ tại ngôi đền, người đã đi 400 dặm để đến ngôi đền Phật giáo này. Cô đã không ăn trong 3 ngày. Cô đã thắp nhiều ngọn nến và mang rất nhiều trái cây như một lễ vật dâng lên Đức Phật. Cô ấy cầu nguyện rất lâu mỗi ngày và mỗi ngày lại dâng thêm nến và hoa quả. Cô ấy nói với tôi là cô ấy chắc chắn rằng nếu cô ấy nhịn ăn và dành tất cả những gì có thể để làm quà tặng cho Đức Phật, những lời cầu nguyện của cô ấy sẽ được đáp lại. Tôi nhận thấy cô ấy làm trước điện thờ Phật. Lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại không phải vì cô thắp nến hay tặng cam và gạo cho Đức Phật, mà vì niềm tin của cô. Theo niềm tin của cô ấy là nó được hiện thực với cô. Tất cả những hy sinh của cô ấy đều vô ích và chẳng có ý nghĩa gì trong chừng mực có liên quan đến quy luật của tâm trí, vì quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Đức Giê-hô-va phán: "Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng vào huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu." Sách Ê-sai chương 1 mục 11. Ý nghĩa của câu trích dẫn trên là thế này: bất kỳ trạng thái tâm trí nào khác ngoài việc hoàn toàn chấp nhận ước muốn hoặc lý tưởng của bạn đều là điều ghê tởm đối với Chúa. Mọi hy sinh đều là mê tín và không có ý nghĩa gì. Tất cả những gì cần thiết là cảm thấy thực tế của lời cầu nguyện của bạn. sống, di chuyển và hành động trong bầu không khí tinh thần đó, như thể nó là một sự thật. Với thái độ cố định của tâm trí, niềm tin của bạn sẽ tự khách quan hóa. Đây là ý nghĩa của câu: hãy tin rằng bạn đã nhận được và bạn sẽ nhận được. Nghĩ rằng Chúa yêu cầu bạn phải đổ máu của mình vì ai đó, hoặc ngồi một chỗ cho đến khi chân bạn bị ăn thịt, giống như một số người đàn ông ở Ấn Độ đã làm, là một điều phi lý, quái dị và biến Chúa ăn thịt đồng loại thay vì một vị thần tình yêu. Năm ngoái, một người đàn ông ở London đã nói với tôi rằng: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Sách Roma, chương 5, mục 3. Đây là một ví dụ khác về một người đàn ông nghĩ rằng sự cứu chuộc của anh ta chỉ có thể đến qua đau khổ. Tôi đã giải thích đoạn này. Khi bạn thấy mình gặp hoạn nạn, tức là nếu bạn gặp khó khăn, bạn tìm kiếm câu trả lời, giải pháp, lối thoát, đó là vinh quang trong cơn hoạn nạn của bạn. Từ vinh quang bắt nguồn từ hai từ ánh sáng và tia sáng, có nghĩa là ánh sáng của Chúa hay trí tuệ vô hạn chỉ biết câu trả lời, và ánh sáng rực rỡ có nghĩa là sự ấm áp, niềm vui, sự hồi hộp mà bạn cảm thấy khi bạn biết rằng hành động của Đức Chúa Trời đang diễn ra ở mọi nơi. Khi bạn vẫn trung thành với thái độ cố định này, bình minh ló dạng và những bóng đen tan biến. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ vinh quang trong cơn hoạn nạn. Đó là một kỹ năng cầu nguyện đơn giản. Chúng ta không được vặn vẹo hay bóp méo nó, đặt thêm xiềng xích vào những người đã đủ khổ đau rồi. Hãy xem Kinh Thánh như một câu chuyện về chính bạn, một câu chuyện ngụ ngôn, một câu chuyện luôn được kể. Kinh Thánh là một tài liệu tâm lý tuyệt vời, dạy bạn cách giải phóng quyền năng, trí tuệ của Đức Chúa Trời ẩn sâu trong vô thức của bạn. Bạn có thể bắt đầu hy sinh ngay bây giờ. Tôi đảm bảo đó sẽ là bước ngoặt của cuộc đời bạn. Hãy từ bỏ niềm tin vào những sức mạnh khác, chỉ cần chiếm lấy trong tâm trí bạn một sức mạnh tinh thần và chỉ trung thành với một sức mạnh đó. Chỉ công nhận một sức mạnh duy nhất, hợp nhất với nó, biết rằng cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp của nó mãi mãi thể hiện qua bạn là sự hy sinh thực sự. Tất cả những điều khác là mê tín và vô nghĩa. Đây là cách thực hành sự hy sinh. Một người bạn của tôi đã dính vào một vụ kiện gần đây. Người đàn ông kia đã nói dối và đã thực hiện lời thề một cách gian dối. Bạn tôi vô cùng tức giận, thù địch và đầy những lời chỉ trích. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy sẽ phải hy sinh những cảm xúc tiêu cực của mình bằng cách thay thế chúng với những tâm trạng của tình yêu và niềm tin vào nguyên tắc tuyệt đối của sự hài hòa. Vì vậy, thay vào đó, vì lãng phí năng lượng và sức sống của mình bằng cách đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực về người đàn ông đang kiện anh ta hoàn toàn rời bỏ tâm trí của mình và hãy bắt đầu cầu nguyện theo cách này. Sự hòa hợp tuyệt đối của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan đến vụ án pháp lý này và có một giải pháp thiêng liêng hài hòa. Công lý và tình yêu thiêng liêng chiếm ưu thế. Anh ta lặp lại câu nói đó về sự thật một cách có chủ ý, cảm tính và có ý nghĩa cho đến khi anh ta cảm thấy nó ghi dấu trong tiềm thức của mình. Bạn ghi khắc những chân lý này trong trái tim bằng cách lặp lại niềm tin và thời gian. Anh tưởng tượng những sự thật này chìm sâu vào tâm trí anh như những hạt giống được lắng trong đất. Sau một vài ngày, anh ấy đã bình an về toàn bộ sự việc và những sự kiện tiếp theo đã được xác minh và minh chứng cho thái độ tinh thần đĩnh đạc và sự tự tin bên trong của anh ấy. Một phán quyết đã được đưa ra có lợi cho anh ta. Điều này đã ban phước cho tất cả. Đó là mệnh lệnh thiêng liêng. Trật tự là luật của thiên đường. Sự việc trên giải thích toàn bộ ý tưởng về hy sinh và các bí tích. Người đàn ông từ bỏ tâm trạng của một vấn đề và bước vào cảm giác hòa hợp với Đức Chúa Trời và luật hòa hợp tuyệt đối của Ngài. Anh đã giải phóng mình khỏi sợ hãi, lo lắng và tạo cho mình niềm tin cũng như sự tự tin. Chúng tôi đã nói một bí tích có nghĩa là làm cho thiêng liêng hoặc thánh thiện. Từ thánh thiện có nghĩa là hòa nhập, hòa bình, chữa lành, đĩnh đạt, thanh thản và bình tĩnh. Bạn là thánh thiện khi tâm bạn bình an, khi bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy thiện chí với tất cả mọi người. Có nhiều mức độ toàn vẹn và hoàn hảo khác nhau. Bạn dâng của lễ khi quay lưng lại với nỗi đau và ở trên dòng sông bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và cơ thể bạn. Bạn đã từ bỏ gánh nặng đau đớn và quyết định tận hưởng sự thư thái và sức khỏe hoàn hảo. Một con tàu gặp tai nạn trên biển cả đôi khi làm nhẹ con tàu bằng cách vứt bỏ hàng hóa dư thừa trên boong để cho phép con tàu tăng tốc đến một cảng an toàn. Mỗi khi bạn cầu nguyện, bạn đang dự phần một trong các bí tích và hy sinh một cái gì đó. Bởi vì khi bạn cầu nguyện, bạn quay lưng lại và từ bỏ một giới hạn nào đó. Ví dụ, hãy từ bỏ ý tưởng nghèo đói và bám lấy ý tưởng dư giả. Hãy từ bỏ ý tưởng chê ghét và nuôi dưỡng ý tưởng về tình yêu. Hãy từ bỏ ý tưởng phiền muộn và bám vào ý tưởng bình yên. Hãy từ bỏ ý tưởng đố kỵ và nuôi dưỡng ý tưởng thiện chí. Cầu nguyện theo cách này, bạn thực sự hy sinh bởi vì bạn đang từ bỏ cái ít hơn cho cái lớn hơn. Philo Judaeus của Alexandria đã tóm tắt tất cả một vài từ khi ông nói rằng điều duy nhất bạn có thể dâng lên Chúa là lời ngợi khen và cảm ơn. Đẹp làm sao xuyến tâm hồn, nhưng vẫn chân thật làm sao. Sinh viên khoa chân lý đang hiến thân hàng ngày trên cây thập tự và đổ máu của mình theo nghĩa này. Thập tự giá có nghĩa là bạn đang vượt qua từ bóng tối đến ánh sáng, từ ngu dốt đến hiểu biết, từ sợ hãi đến đức tin, từ đau đớn đến sức khỏe, từ ác ý đến thiện ý. Sinh viên chân lý luôn vượt qua về mặt tâm lý, tức là anh ta vươn lên với hai cách suy nghĩ và cảm giác của mình, vượt qua rào cản, khuyết tật hoặc vấn đề và an nghỉ trong nơi bí mật, nơi sâu thẳm bên trong tâm trí của anh ta, nơi anh ta suy ngẫm về giải pháp thiêng liêng. Ở đó, anh ta tưởng tượng ra một bức tranh về giải pháp, cách mọi thứ phải như thế. Anh ta hy sinh bản thân. Máu là sự sống, có nghĩa là anh ấy tuôn đổ sự sống, tình yêu và cảm xúc vào bức tranh và biến nó thành hiện thực. Nói cách khác, anh ta làm cho lời cầu nguyện của mình trở nên sống động. Anh cảm nhận được thực tế của ý tưởng vô hình. Ý tưởng là có thật, do đó anh ta vui mừng với ý tưởng và cảm ơn vì ý tưởng đó. Bằng cách này, anh ta tăng niềm tin vào câu trả lời, trong lòng cảm thấy rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại. Anh ta đã bước vào niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Anh ta đã đổ máu của mình cho người kia và cứu người kia khỏi vấn đề của anh ta. Bây giờ bạn sẽ thấy việc nhận thức lẽ thật của Kinh Thánh đơn giản như thế nào. Hãy để tôi minh họa. Một người bạn của tôi ở Sydney, Úc đã ăn tối với tôi trong khách sạn Australia, khách sạn đáng yêu nhất của Úc. Anh ấy nói với tôi anh ấy có một khối u. Anh là một sinh viên chân lý rất tốt và có một lớp học cho một số giáo sĩ tin lành hai lần mỗi tuần, nơi anh ấy dạy họ ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh. Chúng tôi quyết định cầu nguyện về điều đó. Tôi đã nói với anh ta một cách bốc đồng rằng tôi sẽ đổ máu tôi vì anh em trên thập tự giá. Anh ấy trả lời: ông biết đấy, đó là cách hoàn hảo để cầu nguyện. Tôi rất vui khi nghe anh ấy nói điều đó và yêu cầu anh ấy giải thích thêm. Anh ấy nói với tôi rằng trong một trường bí truyền ở Ấn Độ nơi anh ấy đã học, các yogi luôn nói về lời cầu nguyện rằng lễ vượt qua và những câu chuyện về sự đóng đinh thể hiện cách cầu nguyện hoàn hảo. Hãy xem cuốn sách của tôi, Sự Bình An Bên Trong. Tôi ở lại Sydney 8 ngày và một lần nữa dừng lại ở đó trên đường từ New Zealand đến Ấn Độ. Tôi đã cầu nguyện cho anh ấy cả đêm và sáng. Bằng cách này, tôi đã thực hiện yêu cầu của anh ấy theo cách riêng của mình. Tôi tự nói với chính mình: tôi phải tẩy rửa tâm trí của chính mình về niềm tin bị ô uế. Cây thánh giá tôi mang theo là mong muốn về sức khỏe của anh ấy, giờ đây đã trở thành khái niệm của tôi về sức khỏe và sự hoàn hảo. Tôi biết về việc đóng đinh diễn ra, ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa và hoàn hảo của anh ấy sẽ phải truyền từ tâm trí ý thức của tôi sang tiềm thức của tôi, tức là ý tưởng sẽ truyền từ tâm trí có ý thức và trở thành ấn tượng hoặc niềm tin cố định trong tiềm thức. Đóng đinh có nghĩa là chuyển từ ý thức sang tiềm thức. Khi bạn thành công trong việc gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn với niềm tin vào việc chữa lành sức khỏe hoàn hảo sau đây, bạn trở nên cố định trong niềm tin, tức là đóng đinh, rằng nó là như vậy. Mỗi đêm và sáng, tôi cầu nguyện theo cách này: John, bạn của tôi, là người của Chúa. Anh ấy là tinh thần trong sáng, sự trọn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo của Đức Chúa Trời được thể hiện và phản ánh trong mỗi nguyên tử của bản thể anh ấy. Ý tưởng về sự hòa hợp, sức khỏe hoàn hảo và hòa bình này giờ đây đã in sâu vào tâm trí tôi, và tôi biết anh ấy được tạo ra toàn bộ, tinh khiết và hoàn hảo. Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đang được thể hiện trọn vẹn trong tâm trí và thể xác của anh. Tôi lặng lẽ khẳng định điều này mỗi đêm và sáng sau khi bước vào trạng thái uể oải, buồn ngủ, thiền định. Tôi xả thân vì anh, nói một cách hình tượng, nghĩa là tôi đã hiến mạng sống cho lời nói. Máu có nghĩa là sự sống, tôi cảm thấy chúng là sự thật. Từ trong Kinh Thánh có nghĩa là cảm giác, nhận thức, xác tín. Đó là tâm trạng, giọng điệu và thái độ nội tâm cố định. Tôi đã phải chết tâm lý vì niềm tin vào bệnh tật và sống lại ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo và sự hòa hợp của anh ấy. Anh cầu nguyện theo cách tương tự cho chính mình, đã có một sự chữa lành hoàn toàn trong trường hợp của anh ta. Bất cứ ai có ý thức bình thường, có trình độ học vấn trung học và một tâm hồn cởi mở sẽ ngay lập tức nhìn thấy toàn bộ ý nghĩa của việc được cứu bởi huyết của con cừu non hay huyết chiên và tất cả những câu nói nhân hậu như vậy. Con cừu hay con chiên có nghĩa là thượng đế, sự sống, nguyên tắc chữa lành. Huyết của con cừu non có nghĩa là sự sống, quyền năng, trí tuệ và sự minh triết của Đức Chúa Trời đang hoạt động. Bất cứ điều gì có thể đơn giản hơn thế. Nếu bị lạc trong rừng rậm, trí tuệ của thượng đế sẽ dẫn bạn ra ngoài nếu bạn hướng vào trong và nói: Chúa đang hướng dẫn tôi ngay bây giờ và tiết lộ cho tôi con đường hoàn hảo. Con đường sẽ được chỉ cho bạn và bạn sẽ bị chi phối bởi sự hiện diện và buộc phải đi đúng hướng để hướng tới sự tự do của bạn. Huyết của chiên đã cứu bạn. Bạn có thấy như vậy không? Có đơn giản không? Nó có thể đơn giản hơn thế. Bạn dâng mình lên Đức Chúa Trời khi bạn dâng hiến tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của bạn cho Đức Chúa Trời. Cảm nhận sau suy nghĩ. Khi tất cả suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Chúa, thì quyền năng của Chúa ở trong suy nghĩ của bạn về các điều tốt đẹp. Tôi nói với các sinh viên tham dự các bài giảng về ý nghĩa bên trong của các bí tích rằng sẽ nghe những từ rất quen thuộc, nhưng tôi muốn họ nghe những từ được nói theo một cách không quen thuộc. Ví dụ, chúng ta hãy lấy lời khuyên sau đây của Môi-se cho dân Israel: đừng bao giờ để bất kỳ bình nào bị mở ra. Bình nước là tâm trí của bạn mà bạn có nhiệm vụ canh giữ, theo dõi, giám sát và quản lý để tất cả các loại khái niệm lặt vặt có bản chất tiêu cực không thể xâm nhập. Nói cách khác, bạn nên bận rộn lấp đầy tâm trí mình với những ý tưởng và sự xác minh của Đức Chúa Trời để không còn chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại trong tâm trí bạn. Nếu bạn gặp một người nào đó trên phố và anh ta mời bạn đến khu ổ chuột, bạn có thể sẽ nói không như một lời bào chữa. Có những tên xã hội đen, sát thủ và kẻ giết người ở nơi đó và tôi không muốn đi. Bạn đi xuống khu ổ chuột của tâm trí khi bạn đắm chìm trong cảm xúc phẫn uất, ghen tị và ác ý. Những tên xã hội đen này sống trong khu ổ chuột của tâm trí bạn sẽ cướp đi sức sống, sự bình yên, hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Đi bộ trên những con đường ngập nắng trong tâm trí bạn và kết giao với những người bạn đồng hành tuyệt vời, chẳng hạn như lòng tốt, sự thật và vẻ đẹp. Những người bạn đồng hành này sẽ dẫn bạn đến những con đường thoải mái và bình an. Do đó, tâm trí có ý thức của bạn phải hoạt động như một vỏ bọc cho tiềm thức để những niềm tin sai lầm, sợ hãi, vân vân trôi nổi không thể xâm nhập vào tâm trí tiềm thức của bạn và làm ô nhiễm nó. Vỏ bọc là tâm trí có ý thức, lựa chọn, ý chí và năng động của bạn. Hãy quan sát cẩn thận những suy nghĩ, khái niệm và ý tưởng mà bạn chọn để suy nghĩ. Tất cả bệnh tật của chúng ta đều do chính tâm trí chúng ta tạo ra. Trí óc của chúng ta là sáng tạo. Nếu chúng ta nghĩ tốt, tốt lành sẽ theo sau. Nếu chúng ta nghĩ điều ác sẽ theo sau. Nếu bạn có ý chí tự do, bạn nói bạn có. Bạn có chọn bệnh tật, thiếu thốn, hạn chế không? Tất nhiên là không. Không đầu hàng trước những rung động tiêu cực đó. Ý chí tự do của bạn có bao gồm việc lựa chọn sai lầm, một niềm tin và những tác động bên ngoài và những nguyên nhân bên ngoài. Khi bạn tỉnh thức sức mạnh bên trong mình, bạn sẽ chỉ chọn từ kho báu vô hạn của Chúa. Bạn sẽ quyết định chọn bất cứ điều gì là đúng, đáng yêu và có kết quả tốt lành. Sự lựa chọn của bạn sẽ luôn là một sự thật vĩ đại nào đó của Đức Chúa Trời để bạn suy ngẫm. Bạn sẽ chọn điều tích cực, lý tưởng, mục tiêu, giải pháp, lối thoát cho chính mình. Sự dạy dỗ về các bí tích là đưa bạn trở lại với sự lựa chọn, điều thiện, tự do thực sự. Làm sao bạn có thể tự gọi mình là người tự do với ý chí tự do nếu bạn bị trói buộc bởi niềm tin vào tội lỗi, bệnh tật, hận thù và bị giam giữ bởi sự chỉ dẫn sai lầm? Con người không nhận thức được sức mạnh tâm linh của mình đã tạo ra mọi sai lầm và lựa chọn sai lầm. Khi anh ta bắt đầu suy nghĩ về bất cứ điều gì là chân thật, cao quý và giống như Chúa, anh ta thấy rằng trí óc sáng tạo sẽ đáp ứng tương ứng và kết quả là hạnh phúc và hòa bình. Quy trình này được Quimby gọi là sự minh triết hay cách gọi của sức khỏe và hạnh phúc. Nếu suy nghĩ của bạn là khôn ngoan thì hành động của bạn sẽ là khôn ngoan. Hành động và phản ứng được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Sử dụng kiến thức về sự tương tác của tâm trí ý thức và tiềm thức và thấy rằng mối quan hệ đó là hài hòa và hòa bình. Cá nhân thực hiện chức năng và ý nghĩa thực sự của bí tích. Tâm trí có ý thức là tâm trí phân tích, tự nhiên, suy luận. Nó có khả năng lựa chọn. Nó là cá nhân và chọn lọc. Tiềm thức là không cá nhân và không chọn lọc. Và lý do chỉ là suy luận. Nó có phần giống như đất khi chúng ta gieo hạt vào đó. Bất cứ điều gì bạn nghĩ và cảm thấy là đúng, tiềm thức sẽ chấp nhận và đưa ra như một điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện. Tiềm thức không tranh luận với bạn. Nó chỉ đơn giản là chấp nhận tiền đề của tâm trí bạn, cho dù đúng hay sai, và tiến hành đưa nó đến một kết luận hợp lý, tuần tự. Sức mạnh của sự chấp nhận tiềm thức này là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là phải lựa chọn một cách khôn ngoan và lựa chọn ý tưởng, suy nghĩ và kế hoạch của bạn dựa trên quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Đừng bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì với tâm trí ý thức của bạn. Điều này sẽ không ban phước, chữa lành và truyền cảm hứng cho bạn. Hãy tự hỏi bản thân, suy nghĩ hay ý tưởng này có tốt không? Nó sẽ nâng tôi lên? Nó có giống như Chúa không? Nó đến từ đâu? Nó sẽ chúc phúc cho người kia? Nếu suy nghĩ, ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích của bạn không đáp ứng những đặc điểm tâm linh chung này, hãy loại bỏ nó vì không phù hợp với ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Bạn đang thực sự thoát ra khỏi tâm trí đại chúng và bước vào nơi mà Châu Quốc gọi là Vương quốc Thiên đường. Khi bạn nhận ra sức mạnh tinh thần bên trong bạn là toàn năng, duy nhất và không thể chia cắt. Nhìn vào nó như thể là nguyên nhân và sức mạnh duy nhất, đồng thời biết rằng nó có trách nhiệm với bạn. Bạn đã khám phá ra Chúa, quyền năng sáng tạo. Bây giờ, bạn đã là công dân của Vương quốc Thiên đường và không còn phải chịu sự phân biệt chủng tộc nữa. Bây giờ, bạn đang xóa bỏ vết nhơ của tội lỗi xưa kia bởi vì bạn từ chối những niềm tin, quan điểm và truyền thống sai lầm của con người. Bạn không cung cấp bất cứ quyền năng nào cho thế giới được tạo ra. Nhận ra nó là một kết quả, không phải là một nguyên nhân. Lòng trung thành của bạn là sức mạnh tinh thần bên trong. Bạn yêu nó và bạn tận tâm với nó. Hãy để những điều sau đây là lời cầu nguyện hàng ngày của bạn. Tôi là một kênh mà qua đó tình yêu, vẻ đẹp, sự hài hòa, hòa bình, sự sáng suốt và thông minh của Đức Chúa Trời tuôn chảy. Tất cả những phẩm chất, thuộc tính và quyền năng của Đức Chúa Trời hiện đang được thể hiện qua tôi một cách tuyệt vời. Thật là vi diệu. Khi bạn tuyên bố điều này vài lần trong ngày và khi bạn cảm thấy sự thật của nó được khắc ghi vào trái tim và khắc sâu vào bên trong, thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh và sự chân thực của suy nghĩ theo thói quen của chính bạn. Sức mạnh duy nhất. Shakespeare nói, không phải tại các vì sao của chúng ta mà ở trong chính chúng ta. Chúng ta là những con người quyền năng. Sức mạnh duy nhất nằm trong ý thức của bạn, có nghĩa là tôi là, hay nhận thức của bạn, thần hằng sống hoặc Chúa bên trong bạn. Vì vậy, bạn không nên trung thành với các vì sao, mà là đối với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra các vì sao cũng như các hành tinh. Chúng ta phải trao quyền năng cho Đấng tạo hóa, không phải thứ được tạo ra. Trong Kinh Thánh liên tục nói rằng chúng ta phải ngừng thờ phượng các thần giả. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 mục 3. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Sách Ê-sai chương 42 mục 8. Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước, và những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Sách Ê-sai chương 47 mục 13. Quy luật của tâm trí trong hành động. Hai giáo sư là bạn của tôi đã mua biểu đồ chiêm tinh của họ với giá $50 mỗi người. Theo gợi ý của tôi, họ đồng ý không đọc chúng vì họ sẽ thấm nhuần tiềm thức của họ với những gợi ý tiêu cực của tử vi. Quả nhiên trong 12 tháng, tôi cất giữ hai biểu đồ chiêm tinh này trong văn phòng của mình. Trong thời gian này, tôi đã giải thích cặn kẽ quy luật của cuộc sống cho họ. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn tuyên bố và cảm thấy là đúng sẽ ngấm vào tiềm thức, và bất cứ điều gì ấn tượng với tiềm thức cuối cùng cũng được thể hiện. Tôi cũng giải thích với họ rằng không thể có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trừ khi người đó đã có sẵn một mối quan hệ hoặc một sự tương đương nào đó trong tâm trí. Mọi người đều nhào nặn định hình và tạo dựng số phận của mình bằng cách suy nghĩ và cảm nhận theo thói quen của mình. Tôi cũng giải thích rằng mặc dù tiềm thức của họ có thể đã bị ô nhiễm bởi sự tiêu cực và niềm tin sai lầm, nhưng cả hai đều có thể thay đổi bằng cách xác định với những xác minh vĩnh cửu, chứ không phải bằng các hình mẫu của lá số tử vi hay cung hoàng đạo. Họ có thể nạp lại năng lượng tinh thần và tâm linh của mình một cách thường xuyên và có hệ thống bằng cách suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, vượt qua tất cả các biểu đồ chiêm tinh hay tử vi số mệnh. Mỗi người bạn của tôi đều thực hành tư duy xây dựng theo nguyên tắc không thay đổi của chân lý. Cuối cùng, vào cuối năm, mỗi người xem tử vi của mình trong căn phòng của tôi và đều cười lớn. Có những dự đoán tiêu cực chứa trong mỗi tử vi chưa bao giờ xảy ra. Trên thực tế, những tổn thất về tài chính và tai nạn được chỉ ra, thay vào đó, thành công và sức khỏe đã gặp phải. Mỗi người không chỉ làm ăn phát đạt mà còn được thăng tiến trong trường đại học tương ứng của mình. Nếu họ đọc trước lá số tử vi của mình, những gợi ý tiêu cực sẽ được in sâu vào tiềm thức của họ, và chắc chắn tất cả những điều được dự đoán sẽ xảy ra. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy, và chính trong giờ ấy đứa đầy tớ được lành. Sách Ma-thi-ơ chương 8 mục 3. Nếu bạn tin vào những dự đoán tiêu cực, đó là điều tất nhiên bạn sẽ trải qua, bởi vì quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Tìm kiếm. Theo luật ngụ ngôn, Abraham rời Chaldea để tìm kiếm vị thần thực sự. Người Chaldea tích cực trong việc nghiên cứu chiêm tinh học, và họ coi mọi thứ như sự chuyển động của các vì sao. Do đó, họ đã ví vật được tạo ra một cách trần trụi với đấng tạo hóa. Abraham có nghĩa là cha của muôn dân, tức là cha của chúng ta, nhận ra rằng thế giới được điều hành bởi đấng tạo hóa và là nguyên nhân đầu tiên, và ông đã trung thành với Chúa, sự hiện diện duy nhất, quyền năng, nguyên nhân và vật chất. Tâm lý học cổ đại. Chiêm tinh học còn có thể hiểu là tâm lý học của thời cổ đại. Tôi từng biết những nhà tâm linh học và nhạy cảm, những người đọc quá khứ, hiện tại và tương lai với sự nhạy bén siêu phàm, bộc lộ những khuynh hướng và đặc điểm của từng cá nhân mà không hề có chút kiến thức nào về chiêm tinh. Một số sử dụng một bộ bài và đưa ra dự đoán với độ chính xác đáng kinh ngạc. Những người khác sử dụng các con số tiết lộ các sự kiện trong quá khứ và các kế hoạch cũng như mục đích hiện tại. Toàn bộ quá trình của nhà ngoại cảm chỉ đơn giản là khai thác tiềm thức của người đó. Người nhạy cảm hoặc nhà ngoại cảm đang có mối quan hệ hoặc liên hệ với tiềm thức của bạn. Trên thực tế, bạn đã nói với cô ấy tất cả mọi thứ trước khi cô ấy nói với bạn bất cứ điều gì. Và nếu có bất kỳ giá trị nào đối với các dự đoán chiêm tinh, thì không phải vì bạn sinh ngày 5 tháng 8 hoặc ngày 4 tháng 7 nên bạn có những đặc điểm nhất định. Đúng hơn, nó là kết quả của niềm tin vô thức tập thể về chủng tộc hoặc tâm trí quần chúng liên quan đến khoảng thời gian đó trong năm. Can răng quá cố thì cho biết, trong chừng mực có bất kỳ suy luận chiêm tinh nào thực sự đúng, chúng không phải do tác động của các chòm sao mà là do đặc tính thời gian giả định của chúng ta. Nói cách khác, bất cứ điều gì được sinh ra hoặc thực hiện đều có những phẩm chất của thời điểm này. Điều này tương tự như hoạt động của kinh dịch của Trung Quốc. Trong đó, Can Răng đã chỉ ra trong lời tựa của mình rằng bất cứ điều gì xảy ra trong một thời điểm nhất định chắc chắn đều có phẩm chất đặc biệt cho thời điểm đó. Trải qua nhiều thời đại, tâm lý đại chúng đã trao quyền năng cho các chòm sao và các dấu hiệu, tin rằng chúng có ảnh hưởng đến chúng ta. Nói cách khác, toàn bộ ý tưởng về ảnh hưởng của các dấu hiệu mà chúng ta được sinh ra là cơ sở, không phải là ý tưởng tập thể hoặc niềm tin vào tâm trí đại chúng. Niềm tin tâm trí đại chúng ở Mỹ. Ví dụ, trong tiềm thức của 200 triệu người dân đất nước này là niềm tin mê tín hoặc tâm trí quần chúng rằng một tổng thống sẽ chết hoặc gặp một kết cục không đúng lúc sau mỗi 20 năm. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải xảy ra. Những người ở trong Nhà Trắng thấm nhuần tâm trí của ông ta với nội hàm của Thi Thiên thứ 91, ông ta sẽ trở nên hoàn toàn miễn nhiễm và đến nỗi không có gì có thể chạm vào ông ta được. Anh ấy là một kẻ thất bại liên tục. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị nhất với một người đàn ông khác trong chuyến đi vòng quanh thế giới này. Khi còn trẻ, anh ấy nói anh ấy đã chơi cược đua ngựa. Anh ta đã phung phí khoảng $2,500 để đánh bạc trong trường đua, tin rằng anh ta đã có một món tiền lớn. Khi thua, anh ta cố gắng lấy lại tiền bằng cách đặt số tiền lớn hơn và lớn hơn nữa. Tất nhiên do quá sợ hãi, tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục thua cuộc. Một ngày nọ, anh ta đến đường đua với $2 cuối cùng của mình để đặt vào một ván chắc chắn. Anh ấy cũng đã thua, giờ anh không còn một xu dính túi. Đột nhiên, anh ta tìm thấy tờ $100 trên bãi cỏ và tự nhiên phấn chấn, tự nhủ rằng vận may của anh ta đã thay đổi và anh ta sẽ bù lại khoản lỗ của mình. Anh ấy có một tâm hồn mới và tin tưởng tuyệt đối vào vận may của mình. Anh ta đã chọn ra 5 người chiến thắng và trả cho anh ta một số tiền lớn. Tuy nhiên ngày hôm sau, các nhân viên của sở mật vụ khuyên anh ta rằng tờ $100 là hàng giả nên đã đến gặp anh ta. Nhân viên thu ngân đã xác định được anh ta đã dùng tờ $100 giả. Lời giải thích của anh ta làm họ hài lòng, nhưng lần đầu tiên trong đời anh nhận ra rằng chính sự tự tin và đức tin của anh đã tạo ra kết quả, không phải là mảnh giấy vô giá trị kia. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Kể từ thời điểm đó trở đi, anh ta quên đi việc cố gắng kiếm tiền bằng cách dựa vào cá cược đua ngựa. Đúng hơn, anh ấy đặt niềm tin của mình vào nguồn vĩnh cửu, nguồn không bao giờ thất bại, và điều đó hoàn toàn đáng tin cậy và tuyệt đối tin cậy. Và bởi vì một sự thật vĩ đại và chắc chắn đó, anh ấy hiện đang đi du lịch và thuyết trình khắp thế giới. Anh ấy đã tìm thấy hòa bình, niềm vui và sức mạnh trong thế giới đang đổi thay này. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi, đi mà không mòn mỏi. Sách Ê-sai chương 40 mục 31. Khoác lên mình bộ quần áo của Ngài. Tôi đã tìm thấy Chúa trong nơi tôn nghiêm của tâm hồn tôi. Thần là sự sống, rằng cuộc sống là cuộc sống của tôi. Tôi biết Chúa không phải là một thể xác, Ngài không có hình dáng vượt thời gian và không gian. Tôi nhìn thấy Chúa trong mắt tôi. Thông qua sự hiểu biết, tôi nhìn thấy và nhìn vào Chúa giống như cách tôi nhìn thấy câu trả lời cho một vấn đề đích thực. Bây giờ tôi nâng cao nhận thức về hòa bình, đính đạt và quyền năng. Cảm giác vui vẻ, bình an và thiện chí này trong tôi thực sự là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Đó là Đức Chúa Trời đang hành động. Đó là đấng toàn năng. Không có sức mạnh nào ở những thứ bên ngoài để làm tổn thương tôi. Sức mạnh duy nhất nằm trong tâm trí và ý thức của chính tôi. Thân thể tôi là áo choàng của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng thần sống ở trong tôi. Nó hoàn toàn trong sáng, thánh thiện và hoàn hảo. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh này là Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh này hiện đang chảy qua tôi để chữa lành và làm cho thân thể tôi trở nên toàn vẹn, tinh khiết và hoàn hảo. Tôi có toàn năng đối với cơ thể và thế giới của mình. Những suy nghĩ về hòa bình, niềm vui và sức khỏe của tôi có quyền năng của Chúa hiện thực hóa trong tôi bây giờ. Phước cho những người có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy và cảm thấy sự hiện diện Thánh Linh của Ngài. Đó là điều tuyệt vời. Tâm trí tĩnh lặng. Chúa ngự ở trung tâm của con người tôi. Chúa là hòa bình, bao bọc tôi trong vòng tay của Ngài ngay bây giờ. Có một cảm giác an toàn sâu sắc, sức sống.